Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2263, Hoài Nghi, góc truyện audio.com. Viêm Dương Vương cung ở chỗ sâu trong, bí cảnh bên ngoài, Ngô Đồng đại trận, Xích Hồng quận chúa cảm nhận được cửa động phát ra lực lượng chấn động. Thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, làm sao vậy? Liễu Bình đám người cũng đã chạy tới. Thần sắc kinh nghi bất định. Các ngươi làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Tạ Thiên Hoàng thần sắc lạnh như băng. Trong đôi mắt bắn ra ra sát cơ mãnh liệt. Nhìn qua cách đó không xa hai cái thủ vệ lệ quát một tiếng. Hai cái thủ vệ trong đôi mắt hắc mang tản đi. Đột nhiên toàn thân dùng mình một cái. Tỉnh táo lại, hai người cảm nhận được Ngô Đồng bí cảnh trong truyền tới chấn động. Sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc ý thức được xảy ra chuyện gì? Nhưng Ngô Đồng đại trận đã khởi động. Lấy hai người thủ đoạn. Vẫn vô pháp đóng cửa đại trận. Ta. Một cái trong đó thủ vệ nhìn qua Tạ Thiên Hoàng. Tựa hồ đều muốn giải thích cái gì. Tạ Thiên Hoàng đem cắt ngang. Lạnh giọng nói. Hai người các ngươi bụng dạ khó lường. Vậy mà sớm khởi động Ngô Đồng đại trận. Đúc thành sai lầm lớn. Lời còn chưa dứt, Tạ Thiên Hoàng đột nhiên ra tay. Mảnh khảnh ngón tay, tại hai cái thủ vệ trên trán phất một cái. Hai cái thủ vệ trên trán hiện ra một đạo rất nhỏ vết cắt. Dần dần chảy ra một tia vết máu. Càng lúc càng lớn, cuối cùng, hai cái thủ vệ cái trán chỉnh tề chảy xuống. Hai người bị Tạ Thiên Hoàng tiện tay, đem đầu chém thành hai nửa. Nguyên thần đều không có cơ hội đào thoát, liền đã chết tại chỗ. Hai vị này thủ vệ cũng là cửu giai thiên tiên. Căn bản không nghĩ tới Tạ Thiên Hoàng lại đột nhiên đối với hai người dưới này nặng tay. Không giết ngươi hai người, ta Viêm Dương tiên quốc như thế nào cho Càn Khôn thư viện một cái công đạo. Tạ Thiên Hoàng nhìn qua hai người thi thể, lạnh lùng nói, lần này biến cố. Phát sinh cực kỳ đột nhiên, Xích Hồng quận chúa đám người cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, Xích Hồng quận chúa liền kịp phản ứng. Nàng nhìn thật sâu liếc Tạ Thiên Hoàng. Sau đó một bên hướng lấy vương cung bay nhanh. Vừa nói, ta đi tìm mặt khác người. Liễu Bình, các ngươi nhanh đi truyền tin chung trưởng lão đám người tới đây. Ngô Đồng đại trận đột nhiên khởi động. Đúng là hai cái thủ vệ làm. Nhưng Xích Hồng quận chúa không phải người ngu. Nàng nhìn ra được. Cái này khẳng định có khác kỳ quặc. Tạ Thiên Hoàng xuất hiện đến thật trùng hợp. Hắn vừa mới hiện thân. Hai cái thủ vệ lại đột nhiên khởi động đại trận. Rồi sau đó, Tạ Thiên Hoàng lại đem hai người tại chỗ chém giết. Cùng hắn nói là cho Càn Khôn thư viện một cái công đạo. Chẳng bằng nói là giết người diệt khẩu. Tạ Thiên Hoàng thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xích Hồng quận chúa đám người rời đi, hắn cũng không có ngăn trở. Cho dù có người tới đây, đem Ngô Đồng đại trận đóng cửa, cái kia Tô Tử Mặc cũng đã sớm hôi phi yên diệt rồi. Kỳ thật, tại Viêm Dương tiên quốc trên địa bàn, hắn đều muốn chém giết Tô Tử Mặc, có rất nhiều biện pháp. Nhưng Tô Tử Mặc dù sao cũng là đứng đầu địa bảng. Nếu là quang minh chính đại sát, một phương diện gặp đưa tới Càn Khôn thư viện địch ý. Một phương diện khác, cũng sẽ rơi xuống miệng lưỡi. Bị người chỉ trích, nếu là lặng yên không một tiếng động sát, lại rất khó hiện ra thủ đoạn của hắn. Tại Mộng Giao tiên tử trước mặt, cũng không tốt biểu hiện. Mà hôm nay, hắn thi triển bí pháp. Mượn nhờ hai cái thủ vệ tay, đem Tô Tử Mặc chém giết tại Ngô Đồng bí cảnh bên trong. Cho dù có người nhìn ra trò, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Cầm hắn không có biện pháp, nhưng cố tình người, đều có thể nhìn ra. Chuyện này là hắn gây nên, Tạ Thiên Hoàng chính là muốn đạt cho tới bây giờ cái này hiệu quả. Đến lúc đó, về Tô Tử Mặc chết. Hoàn toàn có thể có thật nhiều loại giải thích, làm cho người ta bốn phía tung ra đi ra ngoài là được. sẽ không cho Viêm Dương Tiên Quốc mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bên kia, Nguyên Bản Chính đang nhắm mắt dưỡng thần phong ẩn, cũng đột nhiên đối với sau lưng tu sĩ thần thức truyền âm nói. Tô Tử Mặc xúc động Ngô Đồng đại trận, đã chết tại Ngô Đồng bí cảnh bên trong. Đem tin tức này truyền đi, lại để cho thế lực khắp nơi đều đến xem nhìn. Tốt, vị này Ngự Phong Quan tu sĩ lên tiếng, quay người ly khai, đứng đầu địa bảng, phong ẩn thần sắc giọng mỉa mai, nhẹ giọng lẩm bẩm, Tô Tử Mặc, ngươi đã trở thành từ xưa đến nay, tính mạng ngắn nhất đứng đầu địa bảng, là một cái lớn nhất chê cười. Ngô Đồng đại trận, Tạ Khuynh Thành nghe được Xích Hồng quận chúa mà nói, biến sắc, vội vàng theo trong túi chữ vật cầm ra một quả đưa tin phù lục, trực tiếp xé nát, đều muốn đóng cửa Ngô Đồng đại trận, chỉ sợ đến chân tiên ra tay. Tạ Khuynh Thành nói một câu, cùng Xích Hồng quận chúa hướng lấy Ngô Đồng bí cảnh phương hướng bay nhanh. Cũng không lâu lắm, hai người cũng đã đến nơi đây. Chẳng qua là trong chốc lát này, Ngô Đồng bí cảnh bên ngoài cũng đã tụ tập không ít tu sĩ. Từ Hiên Tiên Quốc, Sơn Hải Tiên Tông, tất cả đại tông môn trong thế lực mọi người có. Đứng đầu địa bảng táng thân vu Ngô Đồng bí cảnh bên trong. Đây chính là đại sự. Những tu sĩ này còn không có ly khai, vội vàng chạy tới, tham gia náo nhiệt, nghe nói Tô Tử Mặc đã chết. Nghe nói Ngô Đồng đại trận đột nhiên khởi động, tại đây đại trận bên dưới, liền thiên tiên đều không sống được, vừa mới leo lên đứng đầu địa bảng A, không nghĩ tới lọt vào như vậy đại kiếp nạn. Phần đông tu sĩ thần sắc khác nhau, nhỏ giọng nghị luận, Tạ Khuynh Thành cùng Xích Hồng quận chúa hai người đến, trực tiếp đẩy ra đám người, đi vào phía trước nhất. Tạ Khuynh Thành nhìn qua hai cái chết thảm thủ vệ, vừa nhìn về phía Tạ Thiên Hoàng, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Không biết sao, hai người này đột nhiên nổi điên, khởi động Ngô Đồng đại trận, ta chưa kịp ngăn cản. Tạ Thiên Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn Tạ Khuynh Thành liếc, ngữ khí lạnh nhạt, giống như là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đột nhiên nổi điên. Tạ Khuynh Thành vẫn là nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Hoàng khuôn mặt. Hạ giọng, chậm rãi nói ra, theo ta được biết, ngươi hoặc thần đại pháp đã tu luyện tới đỉnh cao. Tạ Thiên Hoàng vẫn không có nhìn Tạ Khuynh Thành. Chẳng qua là tạo phản hỏi một câu. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Hoàng, ngươi vì sao đột nhiên phản hồi vương cung? Hơn nữa như vậy ẩn nấp, không có truyền tin bất luận kẻ nào. Tạ Khuynh Thành lại hỏi, như thế nào? Tạ Thiên Hoàng hơi hơi nhíu mày, nói, ta phản hồi vương cung, còn muốn với ngươi Tạ Khuynh Thành bẩm báo một phen. Tạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, không hề động nộ, tiếp tục hỏi, ngươi phản hồi vương cung, đột nhiên hiện thân nơi đây, sau đó Ngô Đồng đại trận khởi động, việc này không khỏi quá xảo hợp rồi. Ngươi là tại hoài nghi ta. Chấm, rốt cuộc, Tạ Thiên Hoàng xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua Tạ Khuynh Thành xinh đẹp khuôn mặt, ngữ khí lạnh lạnh, không dám, lời tuy như thế, Tạ Khuynh Thành ánh mắt nhưng không có lảng tránh, vẫn là kiên trì nói, ta chỉ là muốn thỉnh Thiên Hoàng đại ca giải thích phía dưới. Hừ, Tạ Thiên Hoàng sắc mặt trầm xuống. Quát lớn, Tạ Khuynh Thành, chú ý ngữ khí của ngươi. Muốn nghĩ tới ngươi xuất thân, ngươi là tại nói chuyện với người nào? Ngươi một cái rãnh rỗi quận vương, cũng dám đến chất vấn ta. Sẽ khiến ta giải thích. Viêm Dương Tiên Vương con nối dõi phần đông. Tuy rằng đều là quận vương quận chúa, nhưng địa vị thân phận, nhưng là cách nhau nghìn thật xa. Như là Tạ Thiên Hoàng. Tọa trấn Linh Hà quận, thống ngự vạn lý lãnh thổ quốc gia, quyền cao chức trọng, mà Tạ Khuynh Thành nhưng chỉ là có một cái quận vương danh hào mà thôi. Mà Tạ Thiên Hoàng trong miệng, người xuất thân, bốn chữ, càng là đau đớn Tạ Khuynh Thành ở sâu trong nội tâm vết thương. Tạ Khuynh Thành theo bản năng nắm chặt song quyền. Ánh mắt cụp xuống, nhìn như bình tĩnh dưới khuôn mặt. Cất giấu cực lớn phẫn nộ cùng cừu hận. Xích Hồng quận chúa tựa hồ nghĩ đến cái gì. Xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm chặt Tạ Khuynh Thành nắm đấm. Mang cho hắn một tia ấm áp. Cách chương.